Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252: Thống khổ thử đồ ăn phân đoạn. 15 phút đã đến giờ. Mời mọi người dừng lại trong tay công tác. Có chúng ta công tác nhân viên bưng trên bàn đồ ăn. Quá thời gian 1 giây trừ 1 điểm. Tiền Đa Đa lớn tiếng tuyên bố. 30 vị nhân viên công tác lập tức ra trận bưng thức ăn. Chờ, lại cho ta 10 giây. Lập tức liền tốt, còn có người vội vàng xào rau. Tiền Đa Đa nhìn xem đồng hồ bấm giây. Nói, hiện tại đã vượt qua 10 giây. Trừ 10 điểm, nếu như lại vượt 10 giây. Điểm số trực tiếp về không. Người kia rốt cục không cam lòng buông xuống. 30 đảo đồ ăn rốt cục bưng lên bàn lớn. 25 vị ban giám khảo nhìn xem trên bàn lớn thuần một sắc cà chua trứng tráng. Còn có thuần một sắc không rau trứng tráng. Mặt đều xanh, bởi vì yêu cầu quy định, mỗi một món ăn mỗi một cái ban giám khảo ít nhất phải ăn một miếng. 30 đảo đồ ăn a, trong đó 10 đảo đồ ăn là cà chua trứng tráng. 8 đạo đồ ăn là không rau trứng tráng. Đây là muốn ăn trứng ăn vào no bụng a, tuyệt đối phải nôn. Còn dư lại 12 đạo đồ ăn. Thật phi thường sáng tạo cái mới. Đều đoán không ra cụ thể danh tự. Còn có đồ ăn. Trên thịt còn có tơ máu. Hơn nữa là diện tích lớn tơ máu. Thoạt nhìn đặc biệt dữ dội. Chẳng lẽ muốn chúng ta ăn lông ở lỗ? Có thể hạ miệng thật không có mấy cái. Vừa nghĩ tới phía sau 10 bàn đồ ăn cũng là không sai biệt lắm như thế. Tâm lập tức lạnh, hoa lạnh hoa lạnh, giống như chúng thạch tín. Sớm biết liền không nên tiếp việc này. Đây quả thực là lấy thân thử độc. Xem như lâm thời người chủ trì Tiền Đa Đa nhìn ra chỉ muốn cười. Nhưng là lại không thể không kéo căng mặt nói. Mời ở đây 25 vị ban giám khảo thử đồ ăn. Sau đó ở 15 phút bên trong tiến hành bỏ phiếu. Mỗi vị ban giám khảo trên người có 5 tấm vé. Mỗi đạo đồ ăn 1 tấm phiếu. Xin bầu cho bản thân thích nhất hài lòng nhất đạo kia đồ ăn. Vòng thứ nhất bỏ phiếu rất nhanh kết thúc. Bởi vì phần lớn đồ ăn không cách nào nuốt xuống. Chỉ có thể người lùn bên trong nhổ tướng quân. Lấy ra còn có thể hạ miệng. Như thế kết hợp với đại trù chấm điểm, kia liền là cuối cùng đạt được. Trong đó phàm là làm không rau trứng tráng hoặc là cà chua xào trứng điểm số đều phổ biến thấp. Bởi vì hai món ăn này nhìn không ra cái gì kỹ thuật hàm lượng. Mấu chốt là ăn nôn. Điểm số có thể cao sao? Triệu Tiểu Đao đạo kia xào thịt đồ ăn thường ngày lại là cao điểm nhất. Nhìn thấy tình huống như vậy, tiếp xuống tuyển thủ dự thi trong lòng lập tức mắc cỡ. Kia liền là tuyệt không thể làm cà chua xào trứng hoặc là không rau trứng tráng. Xào cái thịt nói không chừng còn có thể thêm điểm. Thế là, đợt thứ hai 30 vị tuyển thủ dự thi không hẹn mà cùng lựa chọn xào thịt. Nhưng là, bọn hắn đánh giá cao bản thân chủ nghệ, đánh giá thấp ban giám khảo sự nhẫn nại. Làm 30 đảo đồ ăn bên trong có hơn 20 đảo đều là rau xanh xào thịt lúc. Mấu chốt là còn làm không thế nào dễ ăn. Ban giám khảo mặt lại một lần nữa lục. Sau đó lại là một nhóm thấp phân. Kế tiếp là đợt thứ 3, đợt thứ 4, đợt thứ 5 chủ nghệ so đấu. Trong đó, có thể xuống bếp làm đồ ăn thật không có mấy người. Mỗi một đợt nhiều nhất cũng chỉ có 4. 5 cái làm ra đồ ăn có thể nuốt xuống. Những người khác liền nhìn một cái đều muốn ăn đòn. Star TV nghệ nhân cũng xuống trận. Phổ biến đều biểu hiện rất tốt. Biểu hiện tốt nhất vẫn là Vương Xuân Sinh. Có được tam cấp chuyên nghiệp chủ sư tiêu chuẩn. Đao công khống chế lô hỏa thuần thanh. Liền xem như hỏa hầu cũng khống chế được phi thường ổn. Ngắn ngủn 15 phút bên trong làm ra 2 món ăn. Điểm số xa xa dẫn trước. Liền như vậy, đi qua một ngày chủ nghệ so đấu. Rốt cục ưu bên trong tuyển ưu. Chọn lựa chủ nghệ tốt nhất 15 người. Trong đó, Vương Xuân Sinh không ra ngoài dự liệu diễn xuất nam chính. Triệu Tiểu Đao diễn xuất nữ chính. Những người khác theo thứ tự diễn xuất trong phim tương đối trọng yếu nhân vật. 15 người đứng thành một hàng. Vô cùng kích động. Một bên hơn 200 người hâm mộ muốn chết. Chúc mừng ở đây 15 vị diễn viên cầm xuống trong phim nhân vật. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì chúng ta bộ kịch này là dựa theo yêu cầu nghiêm khắc đến tiến hành quay chụp. Dung không được một điểm qua loa. Hy vọng các người nghiêm túc đối đãi. Không ngừng cố gắng. Tiếp tục kiên trì. Làm phim TV truyền ra về sau. Các người tất nhiên sẽ một lần là nổi tiếng. Chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Đám người chăm miệng một lời. Chưa bắt lại cơ hội này cũng không cần nhụt chí. Bởi vì đài truyền hình chúng ta ở về sau thời kỳ sẽ còn đẩy ra rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm. Hy vọng mọi người tiếp tục tới tham gia. Tiếp tục tới thử kính. Chúng ta trong năm hẳn là sẽ còn đẩy ra một bộ đại kịch. Hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc Phàm một phen cổ vũ về sau. Lại vung xuống một cái to lớn mồi nhử. Mọi người tâm lại một lần nữa lửa nóng. Có người nhịn không được hỏi. Lâm tiên sinh là cái gì kịch? Có thể tiết lộ một chút sao? Lâm Bắc Phàm cao thâm mặt chắc cười. Đến lúc đó các người liền biết. Đoàn làm phim đã xây dựng xong. Diễn viên đã vào chỗ. Tài chính đã sớm chuẩn bị xong. Chủ thần, phim TV lập tức khai mạc. Bộ này, chủ thần, chủ yếu ở Giang Bắc Thị lấy cảnh quay chụp. Vô luận là Long Môn Tập đoàn hay là Khang Chính Tập đoàn. Bọn hắn đều cung cấp quay chụp nơi trốn. Để phim TV thuận lợi chụp xong. Còn có mấy cái khác tập đoàn. Bọn hắn đều cung cấp cần thiết tiện lợi điều kiện. Còn có Giang Bắc Thị Chính phủ. Cao độ coi trọng bộ này phim TV. Các phương diện đều bật đèn xanh. Cam đoan quay chụp thuận lợi. Các phương diện tập đoàn thế lực cùng một chỗ cố gắng. Quay chụp dị thường thuận lợi. Mặt khác, ở Giang Nam quay chụp. Lâm Bắc Phàm còn có thể hạ xuống sinh chi thế. Để đoàn làm phim mỗi người đều ở vào tinh thần sung mãn nhất trạng thái. Dạng này có trợ giúp phim TV quay chụp. Nếu như tất cả thuận lợi, bộ này, chủ thần, phim TV sẽ ở nghỉ hè cùng mọi người gặp mặt. Lúc này, quốc gia bảo tàng đã phát ra đến kỳ thứ 5. Tỷ lệ người xem một mực giá cao không hạ. Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 2,65%. Cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3,59%. Phi thường thụ tán dương. China Got Talent cũng đang khẩn cấp quay chụp bên trong. Trước mắt đã chế tạo ra đồng thời. Hiệu quả phi thường tốt. Ái Tình Công Ngụ, bộ thứ 2 cũng đã quay chụp hoàn tất. Trước mắt chính đang hậu kỳ chế tác. 2 tuần lễ về sau đưa lên thị trường. Không cần phải nói, đây cũng là một bộ siêu cấp thần kịch. Võ Lâm Ngoại Truyện, bộ thứ 2 chính đang gấp rút quay chụp bên trong. Trước mắt tiến trình đã đạt tới 1/3, sẽ ở giữa năm truyền ra. Vừa vặn tiếp, Ái Tình Công Ngụ, Đương Kỳ, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Cùng so sánh, mặt khác đài truyền hình liền không thế nào thuận lợi. Hoặc giả nói là đi vận rủi. 1 tháng qua, không biết xảy ra chuyện gì. Mango đài truyền hình, Blueberry đài truyền hình, Cheng Su đài truyền hình các loại đã từng bị Lâm Bắc Phàm chiếu cố qua đài truyền hình liên tiếp xảy ra chuyện. Đài truyền hình cao ốc mất điện, con muỗi rắn kiến nhiều hơn. Hơn nữa, ở đài truyền hình công tác nhân viên thường xuyên không quan tâm. Mở sai sót nhỏ, đưa đến không ít tổn thất. Còn có diễn viên quần chúng các loại ở đài truyền hình bên trong thu lại tiết mục tinh thần phi thường không phấn chấn, thoạt nhìn buồn ngủ, quay chụp chất lượng không tốt, thậm chí không hợp thói thường. Một vị phó đài trưởng chính đang bước đi, cư nhiên không cẩn thận rơi đến trong hầm. Còn có tống nghệ tiết mục ở thu lại thời điểm trên đỉnh đầu ánh đèn rớt xuống, kém chút đập trúng người chủ trì. Tóm lại, đủ loại ly kỳ sự tình đều xảy ra nhiều chuyện như vậy, mỗi người trạng thái lại không tốt, dẫn đến rất nhiều tiết mục đều xảy ra vấn đề, người xem phi thường đê mê, ngay cả một chút vương bài tiết mục, cũng bởi vì như thế chất lượng không tốt, người xem càng ngày càng thấp, loại này trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thất, dẫn đến mỗi cái đài truyền hình tổn thất chí ít hơn mấy ngàn vạn. Nếu như lại không giải quyết, tổn thất sẽ tiến một bước mở rộng, thậm chí ngay cả nhất tuyến đài truyền hình đều sẽ phát sinh hao tổn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.